Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 116, Chiến Thiên vs Vegeta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện kết thúc, 6 người bọn hắn cũng trở về nhà của Bulma ở tại West City. Hiện tại ngoại trừ Lâm Thanh Phong không tổn hao gì, còn lại tất cả mọi người y phục đều rách nát, toàn thân còn mang theo thương tích. Mị Nguyệt cùng Son Gohan thì vẫn bất tỉnh. Nhìn tình trạng hiện tại của bọn hắn, Nam Cung Mị Ảnh lo lắng rồi lên tiếng hỏi. Phu quân, mọi người đây là bị làm sao? Lâm Thanh Phong cười khổ, hắn gãi đầu rồi trả lời. Không sao, bọn hắn bị Mị Nguyệt đánh. Nam Cung Mị Ảnh mộng bức, nói đùa cái gì? Mặc dù Mị Nguyệt đúng là đã mạnh lên, nhưng nàng cũng không thể nào mạnh tới mức đánh bọn hắn thành thế này à. Lâm Thanh Phong thở ra một hơi rồi tiếp tục giải thích rõ. Trong lúc chúng ta đang tập luyện, thì Mị Nguyệt liền biến đổi thành Super Saiyan God, nhưng đồng thời nàng ấy cũng mất kiểm soát, còn kết quả thì nàng cũng thấy rồi đây. Nam Cung Mị Ảnh thở dài một hơi, đối với chuyện này nàng cũng không biết phải nói như thế nào mới tốt. Lâm Thanh Phong cũng có chút chán nản, hắn cũng không biết lý do tại sao Mị Nguyệt lại đột nhiên hóa thân thành Super Saiyan God. Lần này một phần là do may mắn nên hắn mới đánh lén thành công khống chế lại nàng. Nếu như lại còn lần sau thì hắn cũng không chắc mình có thể đánh lén thành công hay không. Vì vậy hiện tại, điều đầu tiên mà bọn hắn phải làm đó là chờ đợi Mị Nguyệt tỉnh lại rồi hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, sau đó sẽ tìm cách khắc phục. Chiến Thiên ôm lấy Mị Nguyệt vào phòng, thì lúc này nàng cũng tỉnh lại. Mị Nguyệt đầu óc có chút đau nhói, nàng vừa mở mắt thì ngay lập tức cau mày ôm đầu rồi cuộn tròn người lại. Chiến Thiên vẫn ngồi trong phòng, hắn nhanh chóng phát hiện ra nàng đã tỉnh, hắn mang theo vẻ mặt lo lắng chạy tới bên giường rồi ân cần hỏi. Sao vậy Mị Nguyệt, nàng cảm thấy trong người thế nào? Mị Nguyệt cố gắng mở mắt mà nhìn Chiến Thiên rồi lắc đầu lên tiếng. Ta không sao, chỉ là đầu óc có chút đau nhức. Chiến Thiên thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi nở nụ cười giải thích. Không sao cả, khi nãy nàng bị sư phụ đánh bất tỉnh, nàng cứ nằm nghỉ còn ta sẽ gọi Bulma tới kiểm tra cho nàng. Mị Nguyệt có chút khó khăn mà gật đầu, rồi lại nằm xuống. Chiến Thiên cũng không chờ đợi gì, hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đi tìm Bulma cùng Lâm Thanh Phong. Trong lúc hắn đi tìm Bulma, hắn bỗng dưng nhìn thấy Vegeta cùng Dr. Brief đang cùng nhau nói chuyện gì đó, vì thế mà hắn dừng lại để xem thử. Mặc dù thái độ của Vegeta khiến người khác không ưa nổi, nhưng sau khi nghe chuyện mà Lâm Thanh Phong đã kể thì Chiến Thiên cũng không cảm thấy hắn đáng ghét mà ngược lại càng ưa thích tính cách của hắn hơn. Nhưng bởi chính thái độ của hắn nên hắn cũng chỉ biết lủi thủi một mình tìm kiếm sức mạnh. Về sau hắn có thêm Bulma và Trang quan tâm hắn, vì thế hắn cũng hết mực quan tâm hai người bọn họ. Vegeta hiện tại vẫn đang muốn tìm cách để trở thành Super Saiyan, hắn không muốn chịu thua Son Goku, lòng tự tôn cùng huyết mạch của người Saiyan lúc nào cũng thôi thúc hắn trở nên mạnh mẽ. Vegeta đứng trước mặt Dr. Brief, hắn mang theo thái độ lạnh nhạt rồi lên tiếng. Người hãy giúp ta chế tạo một căn phòng có trọng lực gấp 300 lần trên trái đất. Dr. Brief giật mình, điếu thuốc đang ngậm trên miệng cũng muốn phun ra, hắn có chút khó tin mà hỏi lại. Hả, muốn ta tạo ra một căn phòng có trọng lực gấp 300 lần. Vegeta vẫn mang theo vẻ mặt lạnh nhạt, hắn gật đầu rồi trả lời. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói lúc trước Kakaro đã tập luyện với trọng lực gấp 100 lần trái đất, đơn giản chỉ là gấp 3 lần hắn mà thôi. Dr. Brief có chút ngỡ ngàng, sau lưng hắn đầy mồ hôi rồi vẫn cố gắng giải thích. Như vậy quá mạo hiểm, nếu như ngươi nặng 60 kg thì vào căn phòng đó sẽ tăng thành 18 tấn đấy. Đừng nói tới Dr. Brief, ngay cả Chiến Thiên ở bên ngoài cũng hít vào một hơi khí lạnh, mặc dù hắn đã biết Vegeta sẽ làm mọi cách để trở nên mạnh mẽ. Nhưng cách tập luyện tàn ác với bản thân như vậy thì Chiến Thiên cũng phải chào thua. Vegeta vẫn mang theo vẻ mặt lạnh nhạt như vậy mà nhìn Dr. Brief để chờ đợi câu trả lời của hắn. Lúc này Chiến Thiên cũng nhìn không nổi nên bước vào, rồi lên tiếng. Cũng không cần thiết đâu Vegeta, ngươi có thể cùng bọn ta tập luyện mà. Chiến Thiên bước vào, Vegeta cũng không ngạc nhiên, từ đầu hắn đã cảm nhận được Chiến Thiên đang đứng bên ngoài nghe chuyện, nhưng hắn cũng không quan tâm. Sau khi Chiến Thiên mở lời, Vegeta nở nụ cười mỉa mai rồi trả lời. Tập luyện với bọn ngươi, không cần thiết ta sẽ tự có cách khiến ta trở nên mạnh hơn mà không cần sự giúp đỡ của những tên yếu ớt các ngươi. Chiến Thiên cũng không tỏ vẻ gì, hắn biết rõ rằng Vegeta sẽ không đồng ý, trong đầu hắn đã nghĩ ra một biện pháp khác để khiến Vegeta ngoan ngoãn mà luyện tập cùng bọn hắn. Chiến Thiên nở nụ cười khinh bỉ nhìn Vegeta rồi lên tiếng. Yếu ớt, như vậy ngươi có dám đấu với ta một trận sao? Nếu ta thắng thì ngươi sẽ cùng bọn ta luyện tập, còn nếu ngược lại ta sẽ không cản. Vegeta trán lập tức nổi gân xanh, hắn ghét nhất là bị người khác sỉ nhục, lòng tự trọng của người Saiyan không cho phép hắn từ chối, vì thế hắn ngay lập tức lên tiếng. Được thôi, nhanh chóng ra ngoài, đừng nghĩ rằng ta sẽ nhẹ tay với ngươi. Chiến Thiên trong lòng nhanh chóng vui vẻ, hắn biết rằng kế hoạch của hắn đã thành công rồi, nhưng hắn cũng không tỏ vẻ gì khác mà gật đầu rồi bước ra ngoài. Vegeta trán nổi gân xanh, hắn hừ một tiếng rồi tức giận mà đi theo sau. Dr. Brief một mặt mộng bức nhìn theo sau, hắn cũng không biết hiện tại hắn nên làm thế nào, vì thế hắn nhanh chóng đi tìm Bulma cùng Son Goku. Bulma sau khi nghe chuyện thì ngay lập tức đi tìm Lâm Thanh Phong. Sau khi nghe được chuyện này thì Lâm Thanh Phong lập tức hiểu ra ý định của Chiến Thiên, vì thế hắn chỉ nở nụ cười rồi trả lời. Đừng lo lắng, Chiến Thiên hắn sẽ có chừng mực. Đối với câu trả lời này của Lâm Thanh Phong, Bulma cũng chỉ biết câm nín, nàng cũng biết rằng Chiến Thiên sẽ có chừng mực nhưng người khiến nàng lo lắng là Vegeta cơ. Bulma mang theo vẻ mặt khó khăn rồi lên tiếng, ta cũng biết rằng Chiến Thiên sẽ có chừng mực nhưng người khiến ta lo lắng là Vegeta cơ, ta sợ hắn tức giận sẽ phá hủy trái đất thôi. Lâm Thanh Phong nở nụ cười rồi lắc đầu, hiện tại Vegeta cũng chỉ mạnh ngang hóa thần tầng 3 tu sĩ thôi, đứng trước mặt Chiến Thiên, nếu hắn có cơ hội phá hủy trái đất mới là có quỷ. Lâm Thanh Phong thở ra một hơi rồi nói, Chiến Thiên vẫn ở bên cạnh chăm sóc Mị Nguyệt, nếu hiện tại hắn ra ngoài ta nghĩ rằng Mị Nguyệt cũng đã tỉnh lại, vì thế chúng ta nên đi tìm Mị Nguyệt để xem xét tình trạng hiện tại của nàng a. Bulma cứng người, nàng cũng không biết phải nói sao với Lâm Thanh Phong nữa, nhưng nghĩ lại một chút rồi nàng cũng đi theo Lâm Thanh Phong để tìm Mị Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến Thiên dẫn theo Vegeta bay ra khỏi thành phố, hắn biết được Vegeta sẽ không dễ dàng chịu thua, nên trận chiến của bọn hắn có thể sẽ gây ảnh hưởng tới mọi người trong thành phố. Vegeta không quan tâm mà đi theo Chiến Thiên, mặc dù hắn cảm nhận được Chiến Thiên rất nguy hiểm, nhưng lòng tự trọng cùng huyết mạch của người Saiyan không cho phép hắn từ chối chiến đấu. Chiến Thiên bay tới một hòn đảo không người gần đó rồi nhanh chóng hạ xuống. Vegeta đồng thời cũng bay tới nơi, hắn xem xét xung quanh một cái rồi nở nụ cười lạnh. Người không cần tìm người giúp đỡ sao? Chiến Thiên lắc đầu rồi trả lời. Giúp đỡ sao? Điều đó không cần thiết. Vegeta thật sự tức giận, ngay từ lúc đầu Chiến Thiên luôn mang theo vẻ mặt lạnh nhạt để nói chuyện với hắn khiến hắn cảm thấy rằng hắn bị coi thường. Đây cũng là điều mà Chiến Thiên muốn, hắn muốn Vegeta thực sự tức giận để đấu với hắn. Vegeta tức giận, hắn nhanh chóng vận khí rồi xông tới tấn công Chiến Thiên. Chiến Thiên vẫn một mặt lạnh nhạt đứng đó, khi Vegeta tới gần, Chiến Thiên chỉ nhẹ nhàng mà né sang một bên, rồi đồng thời lên tiếng. Hiện tại ngươi quá chậm, sức mạnh thì ta không nói, nhưng với tốc độ này ngươi muốn chạm vào ta đó là chuyện không thể nào. Vegeta càng tức giận hơn, sau khi đánh hụt Chiến Thiên, hắn cũng không nói gì mà tiếp tục xông tới đồng thời tung ra nắm đấm. Lần này Chiến Thiên cũng không né tránh, hắn chỉ nhẹ nhàng đưa ra bàn tay đỡ lấy nắm đấm của Vegeta rồi tiếp tục lên tiếng. Với sức mạnh như thế này, thậm chí còn không bằng Gohan lúc trở thành Super Saiyan, như vậy ngươi còn dám tự xưng là người Saiyan mạnh nhất, hoàng tử Saiyan sao? Vegeta trợn mắt, hắn không thể tin được những gì mà hắn vừa nghe, hắn hét to. Ngươi vừa nói cái gì? Chiến Thiên cũng không muốn giấu giếm, hắn hừ một tiếng rồi trả lời. Son Gohan đã trở thành Super Saiyan, ngươi thậm chí còn không mạnh bằng hắn. Vegeta lập tức trầm mặc rồi dừng tay lại, Son Gohan trở thành Super Saiyan là một đả kích quá lớn đối với hắn. Một tên chiến binh hạ cấp như Son Goku trở thành Super Saiyan cũng thôi đi, hiện tại con trai của hắn cũng trở thành Super Saiyan. Còn Vegeta thân là một hoàng tử Saiyan, từ nhỏ đã mang danh thiên tài, vậy mà hiện nay lại không bằng một tên tạp chủng được lai giữa người trái đất cùng một tên chiến binh cấp thấp. Hết chương 116, cách chương.